Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 138 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Và rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và bình luận những cảm xúc, những ý kiến của mình ở dưới video. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Cái gì? Mọi người đều ngạc nhiên, nhiều người dân xem truyền hình trực tiếp ở TV cũng sợ tái mặt, không biết xảy ra chuyện gì. Một cơn lốc xoáy bùng lên từ trong khói lửa, thổi tan toàn bộ cát bụi xung quanh. Hiện ra một bóng người thẳng tắp trong ánh sáng xanh lam. Xung quanh người cậu giống như có ngọn lửa màu xanh lam phun trào, không ngừng nhảy múa và thẳng lên trời tựa như thần tiên. Đó là siêu nhân Lam Quang sao? Vô số người kinh ngạc kêu lên trước TV, máy tính hoặc điện thoại. Lúc này bọn họ mới hiểu hạm đội 3 không phải đang diễn tập quân sự, mà là đang tiêu diệt siêu nhân Lam Quang. Từng làm mọi người kinh ngạc trước đây. Trong lúc mọi người chấn động, bóng dáng màu xanh lam kia lại bay vụt đi, quét rơi 10 chiếc tên lửa chống hạm giữa không trung, tránh né vô số đại bác duyên giáp, sau đó lướt đến phía trên không của một chiếc tàu hộ vệ săn ngầm phòng không. Một tay cậu đưa lên, trên lòng bàn tay bùng lên ánh sáng xanh lam, ban đầu chỉ có mười mấy trượng, bỗng kéo dài ra, hóa thành một lưỡi kiếm khổng lồ vắt ngang trời mấy trăm mét, sau đó ầm ầm chém xuống. Tiếng kiếm ngân vang vọng. Những người dân đang xem truyền hình trực tiếp bằng máy tính hoặc điện thoại cảm thấy màng nhĩ càng cứng, giống như mọi chuyện đang xảy ra ở bên cạnh mình vậy. Sau đó tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Qua màn hình bọn họ nhìn thấy rõ ràng một chiếc tàu chiến khổng lồ được chế tạo bằng thép tinh thuần, trang bị nhiều vũ khí hiện đại hóa cao cấp lại bị xẻ ra từ bên trong, bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Một kiếm chém tàu chiến. Dưới đất trời ánh kiếm tung hành. Diệp Thiên đạp chân trên hư không, lưỡi kiếm màu lam phóng ra từ giữa lòng bàn tay cậu, chém xuống tàu hộ vệ săn ngầm ở bên dưới. Thanh kiếm này là cậu dùng chân nguyên hội tụ sức mạnh tinh thần phát ra, hai luồng sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, lập tức kéo ra một đường sáng dài mấy trăm mét. Trước vô số ống kính, thanh niên chém đứt con quái thú sắt thép vô cùng cứng rắn thành hai nửa. Thân tàu khổng lồ bị xẻ ra từ bên trong, đứt làm hai, sau đó chìm xuống biển sâu. Những sĩ quan binh lính ở trên tàu cũng bị sóng biển cuốn đi, kéo vào vòng nước xoáy. Cảnh tượng này được phát sóng trên đài truyền hình của nhiều quốc gia. Giờ phút này vô số người sợ đến mức tái mét mặt mày, cứng đờ như tượng. Đây giống như đang xem bộ phim siêu anh hùng của Hollywood vậy. Hơn nữa chắc chắn còn chân thực, trực quan hơn những hình ảnh làm bằng kỹ xảo. Lực xung kích đó khó mà hình dung được. Trong phút chốc, những người trước kia từng nghi ngờ video siêu nhân Lam Quang là giả đều phản ứng lại, đó là một sự tồn tại chân thực. Trên đời này thật sự có sự tồn tại đáng sợ dùng cơ thể máu thịt lay động tàu chiến bằng sắt thép, đối đầu trực diện với vũ khí hiện đại hóa. Lúc này sự tồn tại đáng sợ kia đang đối đầu trực diện với một hạm đội siêu cấp, có thể xưng bá Thái Bình Dương. Nhát kiếm thật đáng sợ. Trước màn hình máy tính, các thành viên của Liên minh Võ Thuật như Long Định Thiên đều kinh ngạc thốt lên. Bọn họ cứ ngỡ đối mặt với sự tập kích bằng hỏa lực điên cuồng như thế, Diệp Thiên sẽ chọn cách chạy trốn. Nhưng giờ phút này bọn họ biết mình đã sai hoàn toàn. Diệp Thiên không chỉ không rời đi mà còn chủ động tấn công, một kiếm chém rơi một chiếc tàu chiến. Điều này chứng tỏ cậu sẽ chân chính nghênh chiến hạm đội 3 của Hợp Chủng Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử loài người cao thủ võ thuật chiến đấu trực diện với quân đội của nước lớn. Diệp Lăng Thiên định nghênh chiến trực diện thật sao? Đạm Đài Tô Mộc dao động ánh mắt, cảm thấy khó tin. Cô vốn cho rằng Diệp Thiên một mình chiến đấu với 16 thẩm phán vương ở tháp Eiffel đã là hết khả năng của cậu. Nhưng một kiếm chấn động đất trời của Diệp Thiên này, cô mới hiểu bọn họ đã đánh giá thấp năng lực của Diệp Thiên. Một kiếm chém tàu chiến, cô ngẫm lại trong số những người mà cô biết trên thế giới này, chỉ có một mình Diệp Thiên làm được mà thôi. Một kiếm của Diệp Lăng Thiên đã vượt qua phạm trù kỹ xảo, thực lực của cậu ta rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào? Đại sư Trí Đức khẽ lắc đầu than. Khi xưa ở thủ đô, ông ấy vì cứu trưởng môn của võ đăng mà đối đầu với Diệp Thiên một lần. Khi đó ông ấy chỉ dùng 3 phần chân nguyên, Diệp Thiên lại chỉ có thể đánh ngang sức với ông ấy. Nhưng giờ đây chưa tới một năm mà Diệp Thiên đã nhảy vọt, đứng trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Những thành viên khác của Liên minh Võ Thuật cũng vô cùng cảm khái. nhìn màn hình đến xuất thần. Thời khắc này bọn họ tôn kính Diệp Thiên từ tận đáy lòng. Khi bạn đến một giới hạn nào đó thì kẻ thù của bạn cũng sẽ sinh lòng tôn kính bạn. Nhìn Diệp Thiên một kiếm chém rơi tàu chiến, Long Định Thiên bàng hoàng một lúc rồi dần dần khôi phục tinh thần, trên mặt vẫn mang vẻ nghiêm trọng. Ông ta biết rõ, mặc dù Diệp Thiên đã dùng một kiếm chém đứt tàu chiến, nhưng một kiếm này rất có khả năng là cậu đã dốc hết sức lực. Cậu sử dụng đòn tấn công lớn như vậy tất nhiên sẽ rất hao tổn chân nguyên và sức mạnh tinh thần, mà bây giờ hạm đội 3 vẫn còn tới 24 chiếc tàu chiến trang bị đầy đủ. Diệp Thiên quả thật rất mạnh, nhưng muốn dùng sức một mình cậu đối phó với hạm đội siêu cấp, ông ta vẫn không thể tưởng tượng được. Dù sao thì đối phương cũng còn một thứ vũ khí quân sự lớn nhất thế giới hiện nay, tàu sân bay. Chỉ riêng máy bay chiến đấu siêu thanh trên đó cũng đã trên dưới 100 chiếc. Hơn nữa còn trang bị các loại vũ khí hạng nặng, thậm chí còn có vũ khí laser. Bất cứ cái nào chỉ cần chạm vào Diệp Thiên một chút thôi, cậu cũng có thể bị thương nặng trong nháy mắt. Chỉ dựa vào việc tu luyện xác thịt thì không thể chống đỡ được. Ông ta đang suy nghĩ xem tiếp theo Diệp Thiên sẽ hành động thế nào, thì trên màn hình Diệp Thiên đã cho ông ta đáp án. Diệp Thiên đạp chân trên hư không, trong mắt bùng lên ánh sáng thần. Sau khi dùng một kiếm chém đứt tàu hộ vệ san ngầm, cậu bỗng nhiên dậm chân xuống, tạo ra một luồng sóng khí cực dài. Cả người cậu cũng dùng tốc độ gấp 2 lần âm thanh, trong nháy mắt tiếp cận một chiếc tàu chiến khác trên mặt biển. Mau, mau khóa mục tiêu vào cậu ta, giải mưa bom. Một sĩ quan trên tàu khu trục nhìn thấy ánh sáng xanh lam càng lúc càng gần, mồ hôi lạnh từ bên tóc mai ông ta lan xuống, sắc mặt trắng bệch. Ông ta gần như gào lên truyền đạt mệnh lệnh của mình qua bộ đàm. Các thành viên tác chiến trên tàu cùng nhau hành động. Chỉ trong nháy mắt, đại bác trên tàu khu trục đồng thời khai hỏa, vô số tên lửa đạn pháo đều nhắm vào cùng một phương hướng bắn đi. Không chỉ như vậy, 20-30 chiếc tàu chiến cũng lần lượt khai hỏa. Máy bay chiến đấu siêu thanh trên tàu sân bay cũng lần lượt ra trận, bắt đầu tác chiến ở mọi phương hướng. Trước mắt trên Thái Bình Dương, mưa bom bão đạn, mấy chục chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh lần lượt khai hỏa. Đạn, tên lửa, đạn điện từ, tia laser đồng loạt bắn ra, nhắm thẳng vào bóng người màu xanh. Món nợ ở Trung Đông trước kia còn chưa thanh toán với các người, bây giờ lại dám chủ động tìm tới cửa. Các người nghĩ rằng dựa vào vũ khí khoa học kỹ thuật là có thể sừng bá thế giới sao? Trong mắt Diệp Thiên dâng tràn sát ý, đối mặt với mưa bom đầy trời, tốc độ cậu xông lên phía trước không những không giảm mà còn tăng nhanh hơn. Trong không khí phát ra tiếng xe gió chói tai, đằng sau cậu cũng tạo thành một vệt dài màu trắng. Lửa đạn bắn xuống liên tục nổ tung trên mặt biển, sóng nước khổng lồ dâng lên ngút trời, vô số tôm cá bị nổ nát vụn. Nhưng các sĩ quan binh lính trên tàu chiến lại kinh hoàng nhận ra bóng người xanh lam ấy không hề nhạt đi, ngược lại vẫn đang nhanh chóng tiến đến gần tàu chiến mà không gặp trở ngại gì. Chuyện này không thể nào. Một sĩ quan hải quân đầy vẻ chấn động kinh ngạc kêu lên. Dưới mưa bom dày đặc như vậy, Diệp Thiên lại giống như cá bơi trong nước, nhàn nhã tự nhiên, hành động không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bom đạn khói lửa tạm thời không đề cập đến, nhưng tên lửa trên mỗi chiếc tàu chiến bắn ra đều có hệ thống khóa mục tiêu. Nhiều tên lửa đồng loạt bắn ra như vậy, cho dù là động cơ bay trên không trung có tốc độ nhanh nhất thế giới cũng không thể nào tránh khỏi. Sao một võ giả loài người có thể làm được đến mức này? Bọn họ làm sao biết được sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên đã đạt tới cấp bậc cao nhất? Thêm vào đó, cậu còn là bậc thầy hàng đầu thế giới hiện nay về việc sử dụng và kiểm soát sức mạnh tinh thần. Dưới sự bao phủ bởi tấm lưới sức mạnh tinh thần của cậu, bất cứ bom đạn hay thậm chí là tên lửa siêu thanh cũng không thể lẩn trốn. Quỹ đạo vận hành của chúng đều nằm trong tay Diệp Thiên, làm sao có thể bắn chúng cậu được? Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, Diệp Thiên đã tiếp cận một chiếc tàu khu trục. Cậu vùng một tay lên, trên nắm đấm tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh, đánh mạnh vào một bên sườn của tàu khu trục. Tam tuyệt quyền Trần Vũ. Phệ Thiên Thánh Thể khởi động toàn bộ sức mạnh. Một quyền của Diệp Thiên giống như nước lũ đổ xuống. Quyền kình đánh trúng một điểm, giống như một viên đạn xuyên giáp cực lớn phá thủng tàu khu trục từ bên sườn, sau đó xuyên ra từ sườn bên kia của tàu khu trục. dù là hợp kim sắt thép rắn chắc cũng trở nên mỏng manh như tờ giấy dưới sức mạnh điên cuồng của một quyền này. Một tiếng động cực lớn vang lên, lại một con quái thú sắt thép nữa ngã xuống trước mặt mọi người, sau đó nhanh chóng bị nước biển nhấn chìm. Sức mạnh một quyền có thể đánh nứt thần linh. Lúc này Diệp Thiên đang thể hiện cho người đời biết thế nào là cao thủ đường thời chân chính. Mà bước chân của Diệp Thiên vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục xông về phía chiếc tàu chiến tiếp theo. Trên tàu sân bay, biểu cảm trên mặt người chỉ huy tối cao Johnson của hạm đội 3 hợp Trung Quốc hoàn toàn đông cứng. Nhìn bóng người xanh lam giống như thần chết kia, dường như ông ta không hề do dự, lập tức bấm một số điện thoại mật. Tôi là chỉ huy của hạm đội 3 Johnson. Sức chiến đấu mục tiêu vượt ra tài liệu tình báo trước kia, quân đội chúng ta thương vong nặng nề. Ông ta nhìn chằm chằm phía trước, trong giọng nói chứa sự trịnh trọng và nghiêm túc vô cùng, dường như đã hạ quyết tâm cực lớn, cất tiếng trầm thấp vang vang. Tôi đề nghị sử dụng bom phá hủy oxy với mục tiêu. Tôi đề nghị sử dụng bom phá hủy oxy. Hạm đội trưởng của hạm đội số 3, Joe Johnson, với giọng nói đanh thép như vừa hạ quyết tâm cực lớn. Nghe ông ta nói vậy, cơ quan đầu não phía đối diện được thông tin bỗng trầm giọng. Bom phá hủy oxy, khẳng định là dùng chứ? Ông biết điều đó có ý nghĩa là gì không? Joe Johnson nhìn thấy biểu cảm âm trầm của những binh sĩ xung quanh thì một lần nữa khẳng định. Không sai, tôi xin được sử dụng bom phá hủy oxy. Các sĩ quan bên cạnh nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ thê lương trên khuôn mặt. Trông bọn họ thật đáng thương, vì bọn họ đều biết rõ ràng bom phá hủy oxy mà Joe Johnson nói tới là gì. Đây là vũ khí siêu cấp mà Hợp Trung Quốc mới nghiên cứu chế tạo ra trong 2 tháng gần đây. Uy lực có thể nói là không khác gì bom nguyên tử. Vào thế kỷ trước, vũ khí hạt nhân ra đời, các nước lớn được lập ra. Những người luyện võ từng quản lý cả thế giới đều ở ẩn không dám chỉ huy đại cục. Nhưng 2 năm gần đây, sự xuất hiện của Diệp Thiên đã khiến cho thế cục vốn đã định sẵn của thế giới trở nên biến động. Bởi vì sự khuấy động của Diệp Thiên với chiến tích trăm trận trăm thắng đã khiến cho rất nhiều lão quái vật từng ở ẩn lần lượt xuất hiện lại một lần nữa và bắt đầu lại sự phồn thịnh của giới võ đạo ở khắp nơi, khiến cho Hợp Trung Quốc trước giờ làm bá chủ thiên hạ trở nên lo lắng. Là quốc gia chủ nghĩa tư bản lớn nhất ở thời điểm hiện tại, thứ bọn họ muốn là có thể kiểm soát mọi thứ trong tay, bao gồm cả võ lực cực đại. Khi bọn họ phát hiện ra võ lực cực đại không chịu sự kiểm soát của mình mà còn rất có khả năng sẽ uy hiếp tới vị trí bá chủ của họ, thì bọn họ đã tìm mọi cách để tiêu diệt điều đó. Đó chính là thủ đoạn của Hợp Trung Quốc. Mà Diệp Thiên lại là mối họa lớn nhất đối với không chỉ bọn họ mà cả thế giới. Lúc trước ở Trung Đông, bọn họ đã cử quân đội vũ trang địa phương tiến hành bao vây giết chết Diệp Thiên. Đó chính là một phần trong kế hoạch của bọn họ. Nhưng bọn họ không ngờ Diệp Thiên không những hạ gục quân đội vũ trang mà còn tiêu diệt toàn bộ, gây chấn động cả thế giới, khiến cho những vị phương cấp, hoàng cấp đứng ngồi không yên cũng phải xuất hiện. Chính vì lần thất bại đó mà mấy tài phiệt kiểm soát sức mạnh quân đội của Hợp Trung Quốc thông qua Liên Hợp Nghị Quyết đã quyết định cùng nghiên cứu ra một loại vũ khí cực mạnh dùng để phá hủy kết cấu cơ thể của sinh vật. Đó chính là bom phá hủy oxy. Khác với bom nguyên tử, bom phá hủy oxy không có tính hủy diệt quá mạnh mà là dựa vào một phương thức cực kỳ quỷ dị, dùng tần sóng đặc biệt phá hủy sự sống bên trong sinh vật, khiến cho sinh vật mất đi khả năng kết hợp giữa tế bào và oxy. Đám đông đều biết, phần lớn sinh vật trên thế giới đều không thể sống mà không có oxy. Mà bom phá hủy oxy sẽ đánh vào gốc rễ, khiến cho sinh vật mất đi khả năng phản ứng với sự tồn tại của oxy. Có thể nói đây là đòn tấn công chí mạng. Một quả bom phá hủy oxy có sức ảnh hưởng tới phạm vi bán kính hàng chục km. Biểu cảm của những sĩ quan khác nghiêm trọng như vậy là vì bọn họ biết được hậu quả mà loại bom này tạo ra. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải từ bỏ tính mạng của hàng trăm nhân viên vũ trang của hạm đội 3. Một khi bom phá hủy oxy giáng xuống, trong phạm vi 10 km tất cả sẽ chìm vào chết chóc. Dù có là cá tôm hay là bọn họ thì cũng đều trở thành thức ăn chìm xuống biển mà thôi. Quân đội sau khi đồng ý lời thỉnh cầu thì Joe Johnson tắt máy. Ông ta nhìn những sĩ quan trông vô cùng đáng thương nhưng không hề có ý thụt lùi kia và lên tiếng với giọng lẫm liệt. Các vị, vì Hợp Trung Quốc vĩ đại của chúng ta, một chút hy sinh này là xứng đáng. Diệp Lăng Thiên là nhân vật nguy hiểm hàng đầu trong thế giới hiện tại. Sự diệt vong của hạm đội số 3 đổi lấy sự tổn thất của cậu ta thì tương lai trong lịch sử của Hợp Trung Quốc, chúng ta sẽ được người đời ghi nhớ mãi mãi và được vang danh trong sử sách muôn đời. Hợp Trung vạn tuế. Ông ta hô lớn, những quan sĩ khác cũng đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía luồng sáng màu xanh lam đang không ngừng dao động kia với ánh mắt vô cùng kiên định. Chân nguyên xung quanh Diệp Tiên với luồng sáng xanh như ngọn lửa cháy hừng hực bao vây quanh cậu, lại chặn những đợt bom rội xuống cơ thể cậu. Đạn đạo bay dày đặc trong không gian nhưng lại không thể tiếp cận nổi cậu. Cậu dùng lực tinh thần và chân nguyên tập trung thành thể rắn, chắp tay thành hình thanh kiếm và xuất ra ba phát. Mỗi mũi nhát kiếm giáng xuống đều sẽ có một chiến hạm bị chém làm hai. Sau khi vài cái nổi lên thì đội quân binh sĩ vốn vô cùng hùng hậu của Hợp Trung Quốc bỗng cảm thấy ớn lạnh. Diệp Thiên giống như ma quỷ đi thu hoạch sinh mạng vậy. Những nơi cậu đi qua là thi thể đầy rẫy, mặt biển cuộn sóng. Từng nhát kiếm chém xuống thì đều mang theo 10 sinh mạng chết theo. Dám khiêu chiến với tôi thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý phải trả giá đi. Dù có là cường quốc thì cũng có gì phải sợ. Diệp Thiên dùng kiếm thần nguyên nhiều lần nên lực tinh thần và chân nguyên đều bị hao tổn. Sau vài lần xuất kiếm, chân nguyên và lực tinh thần của cậu đã vơi đi hơn nửa. Cho dù có như vậy thì cái thần phát ra trong đôi mắt cậu vẫn không hề giảm, mà ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Hoa Lung Ảnh bị bắt đi lúc này ở đâu không rõ, chính điều đó đã khiến cậu dấy lên sát ý vô cùng tận. Rồng cũng có về ngược và cũng có những khu vực cấm kỵ đụng vào. Hoa Lung Ảnh chắc chắn là điều cấm kỵ của cậu. Cậu lúc này chẳng có gì ngoài sát ý. Dù Hoa Lộng Ảnh sống hay chết thì cậu cũng sẽ tiêu diệt tất cả đám người ở đây. Nếu như Hoa Lộng Ảnh thật sự không còn thì cậu chẳng còn gì để tiếc, sẽ hóa thân thành sát thần vô thượng, khiến tất cả những người có liên quan bị chôn sống. Tam tuyệt quyền phong thiên địa. Cậu gầm lên, âm thanh chấn động đất trời. Nước biển sôi lên sùng sục, cậu siết nắm đấm dội về tàu khu trục, đập vỡ bàn tàu từ khoảng cách ra. Cả con tàu rung lắc, hơn chục sĩ quan bị nát thành cám dưới sức nặng của cú đấm. Sức chiến đấu điên cuồng của Diệp Thiên vẫn tiếp tục. Người dân của các nước trên thế giới lúc này đã bị chấn động bởi chương trình trực tiếp phát trên TV. Ngày hôm nay không còn quan tâm tới chương trình giải trí và các tiết mục văn nghệ gì nữa. Tất cả những gì đám đông quan tâm chính là cuộc chiến trên bờ biển Thái Bình Dương. Tam tuyệt quyền, thôn nhật nguyệt. Diệp Thiên khởi động phệ thiên thánh thể giống như một con mãnh thú. Tất cả những nơi cậu tiếp xúc đều bị phá hủy. Hạm đội 3 được mệnh danh là hạm đội nhanh nhất của Thái Bình Dương đã bị đánh nát. 20 năm còn thuyền, trong 10 phút ngắn ngủi đã bị phá hủy một nửa. Một nửa còn lại ngoài chiếc tàu sân bay to nhất ra thì tất cả đều bắt đầu rút lui và muốn né tránh tử thần Diệp Thiên. Giờ mày muốn chạy à? Còn kịp không? Diệp Thiên với đôi mắt sáng như sao, anh kiếm màu lam ẩn hiện, phát sáng gióng ra từ giữa trán cậu. Lưỡi kiếm phá nguyên. Lưỡi kiếm màu xanh lam do lực tinh thần tạo thành, lao đi trong không trung, từ một góc độ hết sức quỷ dị quét tới, đâm xuyên qua tàu chỉ huy chiến lược của kẻ địch và nổ tung. Không ai ngờ hạm đội 3 chiến đấu với một kẻ luyện võ mà lại có thể có kết quả như vậy. Bóng hình màu lam đó đã in đậm trong tâm trí của đám đông các nước. Ngày hôm nay có vô số người đứng trước màn hình TV hoặc máy tính và bùng cháy lên sự kính trọng. Siêu nhân ánh sáng xanh một lần nữa trở thành anh hùng truyền kỳ trong thời đại này. Diệp Thiên chân đạp không tiếp tục xuất chiêu. Lực tinh thần của cậu bị hao tổn cực nhiều, chân nguyên cũng dần cạn kiệt. Nhưng hạm đội 3 đã không còn lực chiến đấu, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Diệp Thiên dồn toàn bộ lực tinh thần còn lại, không định bỏ qua bất kỳ con tàu chiến nào. Khi cậu đang định tấn công thì bỗng đành mắt. Cậu cảm nhận thấy có một quả bom đang lao tới với tốc độ kinh hồn. Quả bom này rõ ràng là khác với bom trước đó cậu từng gặp. Dù là tốc độ hay là sức mạnh nội hàm thì đều mạnh hơn nhiều. Không hay rồi. Lần đầu tiên Diệp Thiên cảm thấy được nguy hiểm của sự chết chóc. Cậu bỗng nảy dậy suy nghĩ, trong khoảnh khắc dùng cách dịch chuyển không gian để kéo giãn khoảng cách. Nhưng trước đó do đã hao tổn quá nhiều lực tinh thần và chân nguyên nên vẫn bị chậm một bước. Một quả bom mang theo ngọn lửa màu tím nhạt xuyên 9 tầng mây giáng xuống mặt biển. Âm thanh nặng nề vang lên, sóng biển dâng cao bốn phía bao trùm lấy luồng sáng màu lam và chìm xuống dòng biển. Trong vài giây ngắn ngủi, một cột nước như cái nấm khổng lồ từ mặt biển dội ngược lên trời. Cột nước như một cây nấm khổng lồ dội ngược lên, nổ tung trong không gian và bắn lên cả mây xanh. Một luồng sức mạnh cực lớn dội lên theo, lấy cây nấm từ bọt nước làm trung tâm quét không gian. Cả vùng biển giống như rơi vào trận đại hồng thủy. Vào lúc này, ánh sáng chói mắt bao trùm vùng biển. Vô số người dân cũng đang đứng trước màn hình, phải nhắm mắt lại vì không chịu được ánh sáng chói mắt kia. Hơn 10 giây sau, luồng ánh sáng mới dần biến mất. Ống kính máy quay không ngừng rung lắc. Có thể thấy đòn tấn công vừa rồi kinh thiên động địa tới mức nào. Vô số người nhìn chăm chăm vào hình cây nấm khổng lồ với vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là vũ khí hạt nhân à? Dường như mỗi người quan sát trận đấu đều nảy sinh sự nghi ngờ. Vũ khí hiện đại hóa ngày nay, ngoài vũ khí hạt nhân ra, thì còn thứ gì có thể có được uy lực khủng khiếp như vậy chứ? Khốn nạn! Trước màn hình máy tính, Long Định Thiên cùng với những thành viên của Liên minh Võ Thuật nhìn thấy cảnh tượng trắng xóa trước mặt, thì ngay cả Long Định Thiên trước giờ luôn điềm tĩnh cũng phải hô lên và đập nát cái bàn bằng đá ngay trước mặt mình. Tới hiện tại, cuối cùng thì ông ấy cũng đã kịp phản ứng rằng từ đầu tới cuối mình đã đánh giá thấp sát ý của Hợp Trung Quốc đối với Diệp Thiên. Ông ấy thật không ngờ Hợp Trung Quốc vì muốn giết Diệp Thiên mà lại điều động tới 3 hạm đội. Đến cuối cùng thậm chí còn dùng cả vũ khí mang tính sát thương trong phạm vi cực lớn như thế. Cây nấm khổng lồ lan rộng chục giây, sau đó thu nhỏ lại với tốc độ nhanh chóng. Bên dưới cây nấm một côn xoáy hình thành. Sức mạnh xung quanh cũng được điều động hút nước vào chính giữa. 20 chiếc tàu, bao gồm cả một chiếc tàu sân bay trước đó cũng đều chìm vào im lặng. Cá tôm, bất luận to nhỏ gì, cũng đều nổi lên dày đặc trong phạm vi 10 mét. Đây là bom phá hủy oxy, tình báo của chúng ta không sai. Đây chính là bom phá hủy oxy được Hợp Trung Quốc nghiên cứu chế tạo trong 2 năm gần đây. Lương Long Đình, thông soái cao nhất của quân khu Thành Môn, nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trên biển thì hét lên. Đối với loại vũ khí này, tình báo của Hòa Hạ từng nhắc tới. Ban đầu bọn họ cho rằng đó chỉ là bom khói mà Hợp Trung Quốc tung ra. Còn trên thực tế thì không thể nào nghiên cứu ra được một loại bom mang tính hủy diệt như vậy. Nhưng giờ xem ra giờ bọn họ đã hiểu, thực lực công nghệ của Hợp Trung Quốc đúng là đứng đầu thế giới. Uy lực của bom phá hủy oxy này thật khiến cả thế giới chấn động. Trong phạm vi nhỏ mà nó ảnh hưởng sẽ khiến sinh khí của toàn bộ sinh vật bị tiêu hủy, không thể nào sinh tồn được nữa. Đây chính là uy lực của bom phá hủy oxy. Một khi nổ trong phạm vi hàng chục dặm sẽ không còn sự sống. Các tướng tình phía Lương Long Đình hoặc là các giáo quan đều rơi vào im lặng và nhìn chăm chăm vào màn hình. Bọn họ biết rất rõ, với vũ khí mang tính hủy diệt như thế này thì truyền kỳ của Hoa Hạ, tướng tinh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Hạ của Long Nhân, e rằng lành ít dữ nhiều. Dù có là người đứng đầu lúc này thì cũng khó có thể ngăn chặn được khoa học hạt nhân của quân đội. Đừng! Trong khuôn viên nhà họ Diệp, Đàm Băng Băng và Tiêu Thiên Tuyết đứng bật dậy kêu lên thảm thiết với vẻ mặt bi thương. Trên mặt biển cuối cùng mọi thứ dần trở lại bình thường. Bọn họ hy vọng sẽ lại có một bóng hình màu xanh lam xuất hiện. Nhưng đợi một hồi lâu thì mặt biển vẫn bình lặng như thế, chỉ có vô số xác cá tôm nổi lên. Còn Diệp Thiên thì không thấy đâu. Diệp Vân Long và Diệp Sơn cũng đứng ngay tại chỗ. Diệp Sơn, người quản lý của nhà họ Diệp, dường như già đi thêm chục tuổi, khuôn mặt hiện lên vẻ bi thương và im lặng một hồi lâu. Còn Diệp Vân Long thì ánh lên vẻ lạnh giá trong đôi mắt. Trong nỗi đau hiện lên sự phẫn nộ vô cùng. Hợp Trung Quốc, được lắm, các người làm tốt lắm. Ông ta siết chặt nắm đấm, khí tức trên người cuộn lên như sấm chớp và tràn đầy sát ý. Anh Diệp Thiên. Tại khách sạn quốc tế Thủy Sơn Kim Lăng, cô Giai Lệ, người được mệnh danh là một trong tứ đại thiên hậu mới nổi, liền bật dậy khỏi ghế sofa, khóc như xé gan xé phổi, nước mắt rồi lã chã. Anh Thiên. Trong ký túc xá nữ của Đại học Thủ đô, Tiểu Văn Nguyệt mặc đồ ngủ cũng gào khóc thê lương, khiến cho cả tòa nhà ký túc dường như đều nghe thấy rõ. Cảnh tượng tương tự xảy ra khắp nơi. Bọn họ đều là bạn bè, người thân hoặc là tri kỷ của Diệp Thiên. Nhìn thấy uy lực phá hủy của bom oxy thì tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Dù Diệp Thiên từng có vô số chiến tích huy hoàng, là truyền kỳ của hiện tại và bọn họ cảm thấy đầy tự tin với Diệp Thiên, thì lúc này cậu ấy cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Diệp Thiên biến mất giữa Thái Bình Dương. Đây là sự thật không thể bác bỏ. Thông tin này rất nhiều người đều biết. Có lẽ đây là hình ảnh cuối cùng của Diệp Thiên còn lưu giữ lại trên trái đất này. Đế vương bất bại cuối cùng đã trở thành lịch sử. Valid Dolly ngồi trên chiếc Lamborghini cười điên dại và vứt chiếc iPad qua một bên. Diệp Lăng Thiên chết hay lắm. Đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ điên cuồng và vô cùng đắc ý. Cái gì mà vô địch đường thế, vô địch thế giới chứ, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Đối diện với khoa học công nghệ cao của các nước, với những vũ khí hủy diệt hàng đầu, dựa vào một chút võ đạo còn thì cuối cùng cũng trở thành cát bụi của lịch sử mà thôi. Cuộc chiến này gia tộc chúng tôi thắng, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể trở thành chướng ngại vật của Hợp Chủng Quốc nữa rồi. Khu vực Thái Bình Dương trong phạm vi 32 lý của đảo Gerbert, một mùi thịt thối tanh tưởi bốc lên. Sắc cá tôm nổi bập bềnh trông không khác gì địa ngục trần gian. Một luồng sáng lao xuyên qua không gian, tạo thành một bóng hình sừng sững chân đạp xuống đất. Đây là một người đàn ông phương Tây tóc vàng, mắt xanh, mặc vẻ tuấn tú, toát lên vẻ kiêu ngạo. Người này quét nhìn một lượt, đôi mắt vô cùng lạnh lùng. Xung quanh chỉ thấm đẫm mùi của sự chết chóc, nhưng không ám được chút nào linh người người này. Một luồng sáng màu nhạt bao trùm khiến cơ thể người đàn ông, giúp cơ thể dường như cách biệt với không gian xung quanh. Bom phá hủy oxy. Người đàn ông rơi vào trầm lặng, sau đó nhếch miệng cười. Xem ra việc làm của gia tộc Valid đã không hề công cốc. Người đàn ông nhìn mặt nước dưới chân, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối. Diệp Lăng Thiên, với một kẻ mạnh như cậu, tôi thật sự trông đợi một trận chiến khác. Đáng tiếc, đây lại không phải cuộc chiến một trận một. Thứ mà chúng tôi cần là sự thắng lợi tuyệt đối. Có trách thì hãy trách cậu quá mạnh, đến mức chúng tôi phải tập trung toàn bộ sức mạnh quân đội mới có thể trấn áp được cậu. Người này vừa dứt lời thì đột nhiên xoay tay về một phía. Nước bỗng chuyển động giống như có một bàn tay từ trên trời giáng xuống, tách mặt nước ra làm hai, tạo ra một cái rãnh dài hàng trăm mét. Ở đầu kia của rãnh nước, một bóng hình đang nằm im ở đó, nhắm mắt như đang ngủ. Đó chính là Diệp Thiên. Người đàn ông tóc vàng đánh mắt sau đó nâng tay lên. Cơ thể của Diệp Thiên cũng bị kéo theo và từ từ nổi lên không trung. Lúc này Diệp Thiên đã tắt thở. Cơ thể không còn chút sức mạnh nào, hoàn toàn chìm vào im lặng. Xem ra cậu đã chết thật rồi. Người đàn ông tóc vàng nhìn thấy vẻ im lìm của Diệp Thiên thì cảm thán. Diệp Lăng Thiên, với một người như cậu, di thể cũng nên nhận được sự đãi ngộ tốt. Nhưng đáng tiếc, cậu lại là kẻ địch của chúng tôi. Hôm nay tôi dùng hoàng kim chiến thần trận, trấn áp cơ thể và thần hồn của cậu xuống biển, để cậu vĩnh viễn không thoát ra được. Đúng lúc này, người đàn ông tóc vàng tập trung sức mạnh, rồi hóa thành một luồng sáng màu vàng, và ở gần đó xuất hiện một người khổng lồ cao to hàng trăm mét. Người khổng lồ giống như một chiến thần đứng ngạo nghễ giữa đất trời, mang theo sự uy nghiêm vô cùng. Người đàn ông tóc vàng nâng tay lên, người đàn ông khổng lồ kia cũng nâng tay lên theo và sau đó là đập mạnh xuống người Diệp Thiên. Bàn tay màu vàng khổng lồ đập mạnh Diệp Thiên xuống biển. Sức mạnh không hề giảm đi mà cứ thế để Diệp Thiên xuống tận biển sâu. Dưới chân người đàn ông tóc vàng, từng luồng sáng màu vàng hình xoắn ốc phát ra liên tiếp, cuối cùng tạo thành hai ngôi sao sáu cánh. Đôi mắt người đàn ông tóc vàng lấp lánh, hai ngón tay chạm lại như một con dao rạch một đường trên tay mình. Máu tươi nhỏ xuống, hai hình ngôi sao sáu cánh hợp lại. Dùng máu của tôi tiếp sức, ẩn chiến thần, không bao giờ bị hủy diệt. Hình thành trận pháp, người này khẽ lầm bầm, cuối cùng hô to. Ngôi sao sáu cánh khổng lồ phát ra ánh sáng càng mạnh hơn, cuối cùng biến mất. Ở sâu dưới biển, một mạng lưới màu vàng cực lớn bao lấy Diệp Thiên, nhốt cậu dưới núi lửa, dưới biển và không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa. Làm xong mọi việc, người đàn ông tóc vàng mới bỏ đi. Người khổng lồ cũng biến mất. Cuộc chiến hoàng cấp lần này, tôi đã tập trung những kẻ mạnh nhất và đạt được thắng lợi, bước tới tiên môn rồi. Tạm biệt nhé, đế vương bất bại. Người đàn ông không do dự hóa thành luồng sáng vàng và bay về phía xa. Đêm đó trên trang web cao thủ quốc tế, dòng áp phích màu đỏ đậm đã gây chú ý toàn thế giới. Vị trí số 1 vốn thuộc về Diệp Thiên thì lúc này đã bị có thêm một thông tin hiện lên dưới tên của Diệp Thiên. Một từ tiếng Anh đập vào mắt đám đông. Ngày chết, ngày này, thế giới đều chấn động. Tất cả mọi người đều biết đế vương bất bại đã không còn. Vào ngày này, không biết có bao nhiêu kẻ địch của Diệp Thiên cảm thấy vui mừng. còn bạn bè người thân của cậu thì đau lòng như chết đi. Ở bờ biển Thái Bình Dương, gió thổi dạt dào, hải âu vây kín. Mùi thối của cá tôm trước đó cũng đã bị những loài khác còn sống ăn hết. Mọi thứ lại quay trở lại trật tự bình thường. Đế vương bất bại từng gây chấn động thế giới có thật sự tới đây là hạ màn không? Diệp đế vương bất bại đã bị hạ gục rồi. Thông tin này giống như virus truyền khắp thế giới. Mỗi một kẻ luyện võ ở khắp nơi đều nhận được thông tin. Kẻ hủy diệt chủ nhân đứng sau trang mạng cao thủ quốc tế đã công bố thông tin Diệp Thiên đã chết trong cái ngày này. Cậu đấu nhau với ba hạm đội. Một tờ affix màu đỏ gần như chiếm trọn giao diện đã khiến cả thế giới chấn động. Diệp Lăng Thiên thật sự chết rồi. Ngày nhận được tin tức đó, vô số những kẻ mạnh của Hoa Hạ đều cảm thán. Còn Hợp Trung Quốc và những kẻ luyện võ của Tây Âu thì vỗ tay hoan hô đầy vui mừng. Diệp Thiên đối với Hoa Hạ là một miếng ngọc quý ngàn năm khó tìm, là thần bảo hộ của Hoa Hạ. Nhưng đối với các quốc gia phương Tây hay Hợp Trung Quốc thì Diệp Thiên chính là ác mộng. Không biết có bao nhiêu kẻ mạnh phương Tây phải sống trong cái bóng của Diệp Thiên, sống trong sợ hãi không có hồi kết. Giờ đây Diệp Thiên đã không còn, tảng đá đè nặng lên đầu bọn họ đã không còn nữa. Trong thế lực võ đạo hàng đầu đương thời, ví dụ như trại chiến thần tập trung của Hợp Trung Quốc, ánh sáng nước tuyết của Sa Nga, con mắt đế quốc của giáo triều Anh hay là Pháp bang đều vui mừng nhảy múa. Thời đại này có thể nói Diệp Thiên là người bá đạo khắp thiên hạ. So với bất kỳ ai trong giới võ đạo của thế kỷ trước thì cậu đều mạnh hơn. Cậu chèn ép khiến cho bất kỳ thế lực nào trên thế giới cũng phải cúi đầu, không ngóc đầu lên được. Mà Diệp Thiên lại thuộc về Hoa Hạ, là kẻ luyện võ của phương Đông. Một khi cuộc chiến hoàng cấp xảy ra thì tất cả mọi người đều biết rõ một mình Diệp Thiên đủ để gây điên đảo cả cuộc chiến. Với thực lực hiện tại của cậu, dù cậu có theo phe nào thì chắc chắn phe đó sẽ có khả năng thắng lợi cao hơn. Cậu chính là con át chủ bài của phe đó. Giờ đây khi Diệp Thiên không còn, Hoa Hạ mất đi một nhân vật cực kỳ mạnh, các thế lực phương Tây đương nhiên là phải vui mừng rồi. Như vậy thì thế cục Tây mạnh đông yếu cũng vẫn không bị thay đổi. Cuộc chiến hoàng cấp lần này, những kẻ mạnh phương Tây gia nhập vào tiên môn chắc chắn sẽ nhiều hơn những kẻ mạnh của phương Đông. Thậm chí nếu như những kẻ mạnh phương Tây liên thủ lại cùng tấn công phương Đông thì những người được bước vào tiên môn sẽ chỉ còn lại là phương Tây mà thôi. Tại thủ đô, trong phòng hội nghị tổng bộ của Liên minh Võ Thuật, Long Định Thiên với vẻ mặt u sầu trước giờ chưa từng có, ngồi bất động. Bên cạnh ông ta, ngoài mấy vị bồ lão già thì còn có mấy đại tướng, trong đó có cả Lương Long Đình, hiển hách. Hợp Trung Quốc thật quá đáng. Lương Long Đình đập mạnh tay xuống bàn với vẻ tức giận. Bên cạnh ông ta còn có tướng tinh hàng đầu của quân khu phương Bắc, cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, nếu như là ở thế kỷ trước, Hợp Trung Quốc dám đối xử với tướng Long Nhân của chúng ta như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ tuyên chiến bằng bất cứ giá nào. Nhưng bây giờ, vào thời hòa bình thế này, không còn là thời bom đạn, thì mình không làm vậy được. Hơn nữa, dù Diệp Thiên là tướng của Long Nhân, nhưng lại không thuộc vào quân đội của Hoa Hạ. Chúng ta có muốn trừng phạt Hợp Trung Quốc thì cũng không tìm được lý do chính đáng. Mấy vị thống lĩnh cũng lắc đầu cảm thán. Đối với sự ra đi của Diệp Thiên, bọn họ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Diệp Thiên là miếng ngọc vô giá của Hoa Hạ. Về sự cống hiến thì bất luận là Tẩy Tý Đan hay là Vệ Thiên Luyện Khí Quyết mà cậu để lại cho Nam Long Nhân cũng đều là những thứ vô cùng quý giá của thời đại, gia tăng chất lượng cho sức mạnh của quân đội cũng như là mức sống của người dân. Về võ thuật, một mình cậu có thể đảm đương được cả ngàn binh vạn mã, quét sạch hàng vạn người. Vậy mà một người anh hùng hào kiệt như vậy lại bị giết chết dưới vũ khí hiện đại của Hợp Trung Quốc. Sau khi mấy vị tướng lão làng trong quân đội thảo luận và liên hệ với một vài người ở trung khu thì đều thống nhất quan điểm. Đó là chấp nhận bằng mọi giá cũng phải bảo vệ bằng được bạn bè người thân của Diệp Thiên. Bất luận là nhà họ Diệp hay tập đoàn Lăng Thiên thì quan chức Hòa Hạ cũng sẽ dồn hết sức để bảo vệ vẹn toàn. Đây có thể nói là chuyện cuối cùng mà quan chức Hòa Hạ có thể làm cho Diệp Thiên rồi. Sinh thời là anh hùng quốc gia thì chết đi cũng vẫn là anh hùng của quốc gia. Long Định Thiên đứng đầu Liên minh Võ Thuật xuất hiện trong buổi hội nghị, nhưng từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ chờ đợi kết luận. Điều mà ông ấy đang suy nghĩ chính là cuộc chiến hoàng cấp sắp xảy ra. Bởi vì Diệp Thiên đã ra đi, vì thế cục của giới võ đạo đã hoàn toàn bị sụp đổ. Giờ đây ông chỉ hy vọng một cơ hội xảy ra. Một khi tiểu thế giới đổ bộ thì cũng chính là ngày mà cuộc chiến hoàng cấp bắt đầu. Khi đó thế gian sẽ chẳng còn là thiên đường nữa. Hợp Trung Quốc Chiến Thần Điện Galitan của phương Bắc là tổ chức bảo vệ Hợp Trung Quốc, sẽ tập trung tạo thành một đại bản doanh cực lớn. Đó cũng là thánh địa đầu tiên của Hợp Trung Quốc. Mỗi một đời tổng thống thì đều sẽ tới đây một lần, không có ai nằm ngoài ngoại lệ. Ở một nơi sâu thẳm trong Chiến Thần Điện Galitan, một cô gái xinh đẹp đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Xung quanh cô gái này là một ngôi sao sáu cánh cỡ nhỏ, phát ra ánh sáng kỳ lạ, tạo thành một kết giới không kẽ hở và không thể phá vỡ. Cô gái chính là Hoa Lung Ảnh bị trại tập trung chiến thần bắt giữ. Cô mặc đồ màu trắng, khuôn mặt không hề để lộ ra vẻ hoảng sợ mà vô cùng điềm tĩnh. Cô đang nhắm mắt luyện khí, không hề quan tâm tới những chuyện xảy ra xung quanh. Đúng lúc này cánh cửa nặng nề được đẩy ra. Một bóng hình lao vào nhưng Hoa Lung Ảnh vẫn nhắm mắt, không hề phản ứng lại. Cô Hoa. Một người thanh niên tóc vàng bước vào, chắp tay sau lưng, nhìn chăm chăm vào làn da trắng nõn của Hoa Lung Ảnh và đôi mắt thì ánh lên vẻ khao khát. Đây chính là người luyện võ vương cấp trước đó đã từng đưa Hoa Lung Ảnh từ Đại học Harvard về đây. Hoa Lung Ảnh chẳng buồn quan tâm, chỉ chăm chú luyện khí. Người thanh niên khẽ mỉm cười. Cô Hoa, tôi không biết cô không quan tâm tới, nhưng lần này tôi tới là để báo cho cô một tin tốt lành. Cô có thể rời đi rồi, tiếp theo cô có thể về Hoa Hạ hoặc là ở lại Hợp Trung Quốc, đều do cô quyết định. Nghe thấy vậy Hoa Lung Ảnh mới mở mắt ra. Cô không hề tỏ ra vui mừng mà chỉ tỏ vẻ điềm nhiên. Các người thả tôi ra à? Anh Diệp Thiên vẫn chưa tới, mục đích của các người vẫn chưa đạt được, đúng không? Không, mục đích của chúng tôi đã đạt được rồi. Người thanh niên tóc vàng cười thản nhiên và giơ tay lên. Một luồng sáng hiện ra, một phân làm 6 rồi tạo thành 6 điểm. Trận pháp được phá bỏ. Lúc này Hoa Lung Ảnh mới tin đối phương thật sự đã thả cô ra. Cô đứng dậy hỏi với vẻ nghi ngờ. Mục đích của các người đạt được rồi sao? Anh ấy đã tới rồi. Anh ấy đang ở đâu? Người thanh niên tóc vàng nghe thấy vậy nhưng không trả lời mà quay người bỏ đi. Đáp án của câu hỏi này cô tự tìm đi. Nói xong người thanh niên hơi dừng lại rồi tiếp tục. Phải rồi, hôm nay thả cô ra không phải là ý của tôi mà còn là ý của sư phụ tôi nữa. Ông ấy nói Diệp Lăng Thiên từng là số một thế giới, cô là vợ chưa cưới của cậu ấy thì cũng cần phải tôn trọng, nên tôi phụng mệnh thả cô đi. Đi đi, cô tự do rồi. Vừa dứt lời thì người thanh niên đã biến mất. Đã từng là số một thế giới sao? Hoa Lung Ảnh vô cùng thông minh, chỉ trong nháy mắt cô đã nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của người thanh niên. Diệp Thiên vốn là số một thế giới, sau mới có mấy ngày trôi qua mà trở thành đã vậy. Từ đã thể hiện cho quá khứ. Lẽ nào nghĩ tới đây, cô cảm thấy run rẩy và nhanh chóng lao ra khỏi Chiến Thần Điện Galita. Nửa tiếng sau, Hoa Lung Ảnh như phát điên, cô thuê một chiếc cano mang theo mấy thùng dầu lao ra về hướng biển đảo Gerbert. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Anh Thiên, sao anh có thể chết được? Cô lái chiếc cano mặc kệ sóng nước bắn lên tung té khiến cơ thể ướt nhẹp. Cô chỉ có thể lao đi với đôi mắt đỏ ao. Cô không tin Diệp Thiên lại chết. Cô gái gần 7 tiếng đồng hồ, cho tới khi hết cạn mấy thùng dầu thì mới tới được hòn đảo. Và đó cũng chính là nơi diễn ra trận đấu giữa siêu nhân màu xanh với hạm đội của Hợp Trung Quốc như được miêu tả trên mạng. Đập vào mắt là quang cảnh thê lương, vô số xác cá tôm với mùi thối rữa bốc lên. Nhưng cô không buồn quan tâm, cứ thế lao ra và gào khóc. Anh Thiên, anh ra đây, mau ra đây. Anh đã hứa với em sẽ để em sống một đời phồn hoa cơ mà. Sao anh lại chết? Sao anh có thể chết chứ? Anh ra đây, Tiểu Ảnh tới tìm anh rồi. Anh mau ra đây. Bên bờ Thái Bình Dương, Hoa Lộng Ảnh gào khóc thảm thiết. Giọng cô vang vọng, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng sóng nước lạnh lùng. Không biết là cô đã tìm bao nhiêu lần, khóc bao nhiêu lần, tới mức khàn cả cổ họng và nước mắt đã cạn, thì mới bất lực nằm ra cano để mặc cho sóng gió thổi tới. Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Không. Không biết đã trôi qua bao lâu, Hoa Lộng Ảnh đột nhiên ngồi dậy. Đôi mắt thê lương ánh lên vẻ kiên định. anh không chết, nhất định không chết. Trước giờ anh luôn nói lời giữ lời. Năm xưa khi còn là đứa trẻ anh cũng vậy, 10 năm qua anh vẫn vậy, anh vẫn xuất hiện trước mặt em. Giờ đây anh làm chủ thiên hạ, được người khác gọi là đệ nhất thiên hạ, thì người muốn giết anh sao có thể đạt được mục đích dễ dàng như vậy chứ? Nghĩ về Hoa Lung, ảnh liền lấy lại bình tĩnh. Anh Thiên, em tin là anh vẫn chưa chết. Anh yên tâm, dù có tiêu tốn bao nhiêu tiền tài vật chất thì em cũng sẽ tìm mọi ngóc ngách ở đây cho tới khi tìm được anh thì thôi. Cô đã tự đặt kế hoạch cho mình rồi siết tay định lái cano rời đi. Đúng lúc này có một luồng sáng từ trên trời giáng xuống. Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy luồng sáng hình như là màu vàng đang phát ra từ ánh sáng giống như thiên sứ giáng trần. Sau đó luồng sáng dần trở nên mạnh hơn, một cánh cửa mở ra giữa luồng sáng. Trong nháy mắt Hoa Lung Ảnh bỗng đờ người, biểu cảm vô cùng kinh hãi. Đây là tiên môn sao? Tiên môn đã mở ra, cuộc chiến hoàng cấp bắt đầu. Tiên môn. Trên biển lớn, Hoa Lung Ảnh tỏ ra đầy ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cánh cửa đang chậm rãi mở ra trên bầu trời. Cô từng nghe Diệp Thiên nhắc tới chuyện về tiểu thế giới và tiên môn, nhưng lại chưa từng tưởng tượng tới đó là cảnh tượng như thế nào. Giờ đây cánh cửa trên không mở ra trước mặt cô, sừng sững nơi chân trời, giống như tiên nhân giáng trần, lại giống như thiên sứ bay xuống. Sự chấn động khi tận mắt nhìn thấy thật khó dùng lời để hình dung. Lẽ nào cuộc chiến hoàng cấp thực sự sắp bắt đầu rồi? Nhớ lại Diệp Thiền từng nói với cô, khi tiên môn mở ra đồng nghĩa người của tiểu thế giới sẽ bước vào thế tục. Đến lúc đó cuộc chiến hoàng cấp cuốn cả thế giới vào sẽ hoàn toàn khởi động. Một luồng sáng vàng chiếu thẳng từ trong cánh cửa ra ngoài, sau đó ánh sáng chói lọi lan tỏa từ mặt biển bên dưới ra xung quanh, hình thành một vòng cung tròn cực kỳ to lớn. Khoảnh khắc đó Hoa Lung Ảnh cảm giác được một luồng linh khí mạnh mẽ tràn ra từ trong cánh cửa. Linh khí này dồi dào, tinh khiết hơn linh khí ở bất cứ nơi nào mà cô đã từng đi qua trong 20 năm cuộc đời. Đây chính là linh khí đến từ tiểu thế giới sao? Hoa Lung Ảnh lại chấn động trong lòng. Nhìn cánh cửa cao trăm trượng khổng lồ trên bầu trời, cô không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc thực lực phải đạt đến trình độ đáng sợ thế nào mới có thể dùng sức mạnh mở lối đi giữa hai không gian, để giới thế tục và tiểu thế giới kết nối với nhau. Để người của tiểu thế giới có thể xuống thế tục, cô hầu như không cần hoài nghi, đó phải là sức mạnh vượt trên hoàng cấp. Cho dù là hoàng cấp đứng cao nhất thế giới hiện nay, cũng còn thua kém rất nhiều. Ngay cả người mạnh như Diệt Thiên, e rằng cũng còn cách cấp bậc đó rất xa. Khó mà tưởng tượng được, nếu cao thủ như vậy xuống thế gian, trên thế giới hiện nay có ai có thể chống lại được. Dưới cánh cửa ánh sáng khổng lồ, cô ngồi trên cano lại hóa ra nhỏ bé như cát bụi, khiến cô không dám có hành động gì. Nhưng cô đợi một lúc lâu lại phát hiện trong cánh cửa ánh sáng đó không hề có bất cứ động tĩnh nào. Sau khi cánh cửa khổng lồ mở ra, cũng không có ai đi ra từ cánh cửa đó. Chuyện này là sao? Lẽ nào đây không phải tiên môn? Cô khẽ giọng lẩm bẩm vô cùng thắc mắc. Nhưng lại không thể biết gì thêm. Cô hiểu rõ bây giờ mình còn cách cấp bậc đó quá xa, cho dù cô đứng đầu thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất Hoa Hạ vẫn không thể chạm tới. Nghĩ đến đây cô cũng không quan tâm đằng sau cánh cửa ánh sáng đó rốt cuộc là thứ gì, hay có ai bước ra từ đó nữa. Cô chỉ liếc nhìn nó một cái, sau đó điều khiển cano lướt đi. Nhưng cô lại không biết, vào lúc cánh cửa ánh sáng xuất hiện, các cao thủ đỉnh cao ở mọi nơi trên thế giới đều cảm nhận được. Tại Ba Thành Pháp Bang, một ông lão mặc áo đỏ đang tỉa tót hoa lá trong vườn. Đúng lúc này ông ta bỗng run tay, ba nhành lá giữa lưỡi đao bị cắt đứt. Trong lát sau ông ta lập tức tuyên bố giọng nói giống như chuông lớn, vang vọng giữa không khí, chấn động bốn phía. Tôi lấy danh hiệu giáo hoàng, ra lệnh cho toàn bộ giáo chúng của giáo triều lập tức tập hợp. Tiền môn đã mở, vinh quang của giáo triều chúng ta phải phổ độ thế gian. Ông ta vừa dứt lời, ở Ba Thành Pháp Bang ngày hôm ấy, vô số tia sáng từ bốn phương tám hướng xông thẳng trời mây, hội tụ tại vườn hoa rất bình thường này. Tại Luân Thành Anh Đình, trên đỉnh tháp chuông cổ, một người đàn ông trung niên mặc áo da màu xám đang đứng chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Thế nhưng người dân đi lại bên dưới dường như không nhìn thấy sự tồn tại của ông ta, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy trên đỉnh tháp chuông là một mảng hư vô. Mặt của đế quốc đã xuất hiện, thủ hạ cũ của chúng ta đều đã tập hợp, nhưng không biết khi nào tiền môn mới mở ra. Ông ta khẽ lẩm bẩm, ánh sáng lạ đùng trong mắt càng tỏa sáng lấp lánh, mơ hồ hiện ra sự mong đợi. Năm xưa mắt của đế quốc bọn họ quật khởi nằm giữ anh đình, ngay cả thời đại hàng hải cũng là do bọn họ mở ra. Nhờ vậy mà đế quốc đại anh thống trị thế giới, buôn bán nô lệ da đen, biến nhiều nơi trên thế giới thành thuộc địa của mình. Thậm chí ngay cả hợp chủng quốc bá chủ thế giới hiện nay cũng từng là một trong những thuộc địa của anh đình bọn họ, bị họ thống trị. Chẳng qua sau này trại tập trung chiến thần xuất hiện, dẫn dắt hợp chủng quốc vùng lên phản công, cuối cùng phát động chiến tranh giành độc lập, dẫn đến hợp chủng quốc quật khởi trên thế giới. Bên cạnh đó, vào thế kỷ trước, con rồng say ngủ hoa hạ cũng tỉnh giấc, sức ảnh hưởng của anh đình trên thế giới trở thành yếu nhất trong lịch sử. Bây giờ trong các nước lớn đương thời, anh đình còn không được tính vào top 5. Điều này đối với những người từng xưng bá thế giới như bọn họ mà nói, chắc chắn là sự sỉ nhục rất lớn. Bởi vì anh đình sa sút, những cao thủ mắt của đế quốc như bọn họ cũng im ắng theo. Nhưng điều này không có nghĩa bọn họ sẽ từ bỏ, mà ngược lại vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Đó chính là tiền môn. Một khi tiền môn mở ra, bọn họ có thể trổ hết tài năng trong cuộc chiến hoàng cấp, thành công tiến vào tiểu thế giới, bước vào con đường tu tiên.